chia sẻ video đến cho tất cả các bạn nghe chuyện. Ấn thích video và bình luận những cảm xúc của mình dưới video để ủng hộ cho Tiểu Nguyệt nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.